Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, tham tiền tâm hồn. Converter, Dark Hero Duyên Phong Đế nén giận đứng dậy, ánh mắt chớp động, nói, vò rượu đưa ta. Tinh Ngạn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, tay móc ngược nắm lấy miệng đàn đưa về phía hắn. Duyên Phong Đế chậm rãi xòe bàn tay ra. Bàn tay hắn nhô ra tựa hồ vô cùng gian nan, ngắn ngủi khoảng cách liền hao tốn thời gian nửa nén hương. Bên đống lửa, Tần Mục, Hư Sinh Hoa bọn người không nói một lời, nhìn chằm chằm bàn tay hai người. Tinh Ngạn bàn tay vững vô cùng, chụp nắm lấy vỏ rượu cánh tay không nhúc nhích tí nào. Mà Duyên Phong Đế nhô ra tới cánh tay lại tại rất nhỏ run run. Chẳng những cánh tay run run, năm ngón tay cũng đang không ngừng rung động. Mỗi một lần rung động mang cho Tần Mục đám người trùng kích đều là không gì so sánh nổi. Cánh tay của hắn run run một lần, năm ngón tay rung động một lần, liền tương đương với thi triển một lần thần thông. Mơ hồ có thể thấy được nguyên khí của hắn cao độ ngưng tụ. Tại cánh tay cùng bàn tay của hắn làn da hoa văn ở giữa hóa thành từng đầu nhỏ bé vô cùng giao long. Dưới làn da của hắn, cũng tựa hồ có chân long tại quay quanh, ngưng tụ sức mạnh, bất quá loại lực lượng này cũng không phải là một mực ở vào cường hoành trạng thái. Mà là khi nắm khi buông, hắn tu luyện là Cửu Long Đế Vương Công, đã từng truyền thụ cho Tần Mục. Tần Mục lại đem trong chân long xào huyệt tìm hiểu ra một loại khác Cửu Long Đế Vương công truyền. Thụ cho Linh Dục Tú. Linh Dục Tú truyền thụ cho hắn. Duyên Phong Đế lúc đầu chính là tuyệt thế thiên tài. Hắn Cửu Long Đế Vương công nguyên bản tính không được cái gì siêu quần bạt tụy công pháp. Nhưng là hắn lại đem môn công pháp này không ngừng cải tiến. Quy lực khai phát đến cực hạn. Rốt cục thành tựu bất phàm, có thể cùng tam đại thánh địa đặt song song. Hắn đạt được trong chân long xào huyệt công pháp đằng sau, triệt để đem trên người mình ẩn tật luyện đi, thần tàng cường đại càng hơn lúc trước. Hắn thần tàng chi kiên cố cũng đã nhận được Tinh Ngạn tán thành, cho là hắn thần tàng đã đạt tới thần cảnh. Lần này hắn bay qua thần kiều, bước vào thần chỉ cảnh giới, tu vi so lúc trước càng thêm hùng hồn. Tần Mục cùng Linh Dục Tú nhìn thấy dưới làn da cánh tay của hắn, giống như chân long lực lượng khi nắm khi buông, căng chặt có đạo, trong lòng đều là đại chấn, thu hoạch được rất nhiều cảm xúc cảm ngộ. Tần Mục truyền cho Linh Dục Tú Cửu Long Đế Vương công cũng không phải là hoàn chỉnh chân long công pháp. Phía trên long tộc văn tự hắn không cách nào hoàn toàn giải mã đi ra. Về sau Tần Mục tại Bạch Thanh Phủ hai huynh muội trợ giúp dưới, giải mã ra càng nhiều long tộc văn tự, để công pháp cấp độ tiến thêm một bước. Bất quá trở lại Duyên Khang về sau, hắn còn chưa từng tới kịp đem càng hoàn chỉnh công pháp truyền cho Linh Dục Tú. Duyên Phong Đế bằng vào tàn thiên, có thể luyện đến một bước này. Cửu Long Đế Vương công bị hắn luyện đến như là nhập đạo đồng dạng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, cho dù là Duyên Phong Đế chân long thần thông sắp nhập đạo, ở trước mặt Tinh Ngạn hay là tiến lên gian nan, bàn tay của hắn mỗi hướng về phía trước đưa ra một tấc đều gian khổ vạn phần. Hắn các loại thần thông biến hóa mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là so sánh Tinh Ngạn bàn tay vững chắc như núi kia tới nói liền lộ ra kém rất nhiều. Rốt cục, Duyên Phong Đế bàn tay bắt lấy miệng đàn. Tinh Ngạn đột nhiên cong ngón búng ra, ngón trỏ hướng Duyên Phong Đế bàn tay điểm tới. Duyên Phong Đế bấm tay bắn lên, hai người ngón tay va nhau. Trong vỏ rượu truyền đến một tia tiếng gió, giống như là hai người chỉ phong kích thích động tĩnh. Miệng đàn chỗ, tay của hai người như ảnh, cấp tốc trao đổi không biết bao nhiêu cái công kích. Răng rác, Duyên Phong Đế sắc mặt biến hóa, trong quyền cốt của hắn ngón giữa quyền phong gãy mất. Duyên Phong Đế nhịn xuống đau nhức, trên mặt dáng tươi cười, buông tay ra, từ từ lui về phía sau, cười nói, nếu sư huynh yêu rượu, như vậy vò rượu này trẫm liền tặng cho sư huynh. Tinh Ngạn buông xuống vò rượu, điềm nhiên như không có việc gì nói, ta tửu lượng cạn, đã uống tốt, vò rượu bị hắn buông xuống. Hồ Linh Nhi nghiện rượu đi lên, ngửi được mùi rượu vị liền hướng bên kia đi đến, cười nói, các ngươi không uống, ta đến nếm thử. Đột nhiên, nàng nghe được trong vò truyền đến nhỏ xíu tiếng gió, hướng trong vò nhìn lại, chỉ gặp trong vò rượu đang xoay tròn. Xoay tròn trong rượu tựa hồ có đồ vật gì bơi qua bơi lại, ngay tại đánh nhau chết sống chém giết. Nàng cái đầu nhỏ tìm được miệng đàn, muốn tinh tế xem xét, đột nhiên cổ áo bị người bắt được, đưa nàng nhấc lên. Tần Mục đưa nàng xách trở về, đặt ở bên cạnh đống lửa, lắc đầu nói, đừng nhìn, gặp nguy hiểm, ngươi muốn uống rượu mà nói, để Dục Tú chuẩn bị cho ngươi đến vài hũ. Hồ Linh Nhi thử dò xét nói, công tử, trong bình này, dọa người cực kỳ. Tần Mục vụng trộm nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói, nhiều người ở đây, đợi chút nữa ta thọt cho ngươi nhìn, cam đoan hùng vĩ. Hồ Linh Nhi hưng phấn khó nhìn, không được nhìn về phía bình rượu kia. Trong bình tiếng gió càng ngày càng vang, khó tránh khỏi dẫn ra lòng hiếu kỳ của nàng, luôn luôn thỉnh thoảng muốn ngẩng đầu quan sát một chút, gấp đến độ ngồi không yên. Mà rượu trong vò mùi thơm tựa hồ cũng càng ngày càng đậm. Duyên Phong Đế trở lại trên yến tiệc, Thiên Sách thượng tướng lập tức tiến tới góp mặt, lặng lẽ nói, bệ hạ, muốn động thủ sao? Duyên Phong Đế lông mày gảy nhẹ, ngươi cảm ứng được? Thiên Sách thượng tướng gật đầu, một người rất mạnh mẽ, bệ hạ cùng hắn động thủ, ta đi gọi đến vệ quốc công, hắn mới nói được nơi này. Vệ quốc công đã xuất hiện ở phía sau hắn, đè thấp tiếng nói nói, vừa mới bệ hạ lúc động thủ, lão thần cảm giác được lòng đất truyền đến một tia không tầm thường ba động, là các ngươi thần thông chấn động địa mạch, người đến rất mạnh, bệ hạ. Duyệt Phong Đế lắc đầu, không cần để ý hắn, người tới là Tinh Ngạn, tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là hắn chần chờ một chút, có thể muốn khổ Tần Ái Khanh. Tần Ái Khanh thật sự là trung quân chi thần, vì ngăn chặn Tinh Ngạn, cam nguyện đem Tinh Ngạn giữ ở bên người. Không nghĩ tới hắn một cái thiên ma giáo chủ, vậy mà như thế hiệp can nghĩa đảm, hắn thổn thức không thôi. Giáo chủ mới vừa nói có cái làm ăn lớn, Tư Vân Hương nháy mắt mấy cái, dò hỏi, có thể phát tài sao? Hồ Linh Nhi ngay tại lưu ý vò rượu kia, ngửi ngửi mùi rượu, thèm trùng cấp trên, nhưng là nghe được phát tài hai chữ liền lập tức vểnh lỗ tai lên. Đầu không chuyển, cổ tại chuyển, từ từ đem đầu nhỏ của mình vặn tới, làm ăn lớn, phát tài, công tử, cái gì sinh ý, ta lần này cùng Tinh Ngạn sư huynh cùng đi Phong Đô. Tại Phong Đô được một kiện bảo bối, gọi là sinh tử chi gian, có thể kết nối Phong Đô cùng Dương Gian. Tần Mục lườm Tinh Ngạn một chút, Tinh Ngạn một mực bình tĩnh như thường, giờ phút này sắc mặt đại biến, hiển nhiên nhớ tới mình tại Phong Đô không chịu nổi chuyện cũ. Tần Mục mỉm cười, nói, ta muốn làm sinh ý, chính là làm Dương Gian sinh ý. Trong Phong Đô có thật nhiều thần ma nguyên thần, bọn hắn mặc dù là người chết, nhưng là ở trong Phong Đô lại là sống được thật tốt. Có chút thần ma khi còn sống hữu tâm nguyện chưa hết, nhưng là khổ vì không cách nào rời đi Phong Đô, bởi vậy nguyện ý ra giá tiền rất lớn để người Dương Gian vì bọn họ làm việc. Chuyện ta vụ phong phú, thời gian tương đối ít, cho nên muốn dùng bảo vật này mở một con đường, để Duyên Khang thần thông giả có thể từ bọn hắn nơi đó tiếp đến nhiệm vụ. Đã là lịch luyện, cũng là tu hành, càng có thể thu lấy được một món đại tài phú. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, Phong Đô thần ma, thậm chí có thể truyền thụ hoàn thành bọn hắn tâm nguyện thần thông giả chính mình khi còn sống. Công pháp thần thông còn có thể kiếm lấy phong đô kim tệ, tiến vào phong đô, mà ta đây dự định thu lấy một chút tiến vào sinh tử chi gian thần thông giả một chút tiền qua đường. Phụ cấp gia dụng, thần ma công pháp thần thông. Bên đống lửa mọi người sắc mặt đều biến, cực kỳ tâm động. Phong đô kim tệ bọn hắn không biết là thứ gì, nhưng là thần ma công pháp thần thông tuyệt đối là để bọn hắn động tâm bảo vật. Phải biết, đại dục thiên ma kinh được vinh dự có thể thành thần thành ma công pháp. Mà loại công pháp này thì là thiên ma giáo trấn giáo pháp điển. Đạo môn đạo kiếm, đại lôi âm tự Như Lai đại thừa kinh, cũng có thể thành thần thành Phật công pháp. Bởi vậy mới có thể trở thành một thánh địa, coi như phong đô thần ma công pháp thần thông không bằng tam đại thánh địa. Đó cũng là không thể coi thường. Từ khi Tần giáo chủ xác lập thần kiều không gian thuật số mô hình, đem thước kiều quyết, huyền dẫn quyết, thần độ quyết ba quyết truyền đi, thần kiều không còn là trở thành thần chỉ lớn nhất trở ngại. Long Du nói, không có thần ma cấp độ công pháp mới là thực không dám giấu giếm. Những ngày này, đi Tiểu Ngọc Kinh cầu công pháp lão tiền bối không phải số ít. Chỉ là trong Tiểu Ngọc Kinh ta công pháp, cao nhất cũng chính là đến thần kiều cảnh giới. Lại hướng lên, liền không có, Lâm Hiên đạo chủ gật đầu. Nói, ta đạo môn cũng không có tiên thiên thái huyền công thần cấp công pháp. Tần giáo chủ lời nói này, để cho ta cũng tâm động, hiện tại Duyên Khang quốc cường giả về mặt tu luyện vấn đề lớn nhất, chính là lúc trước đường gãy rồi, hiện tại đường thông, ngược lại không có có thể tu luyện công pháp, con đường tiếp theo không biết nên đi như thế nào, nếu như Tần Mục thật có thể dùng sinh tử chi gian liên thông âm dương hai giới, đạt được phía sau cảnh giới công pháp. Cái này đích xác là công đức vô lượng, tốn nhiều tiền hơn nữa đều giá trị. Cho dù là Tinh Ngạn, giờ phút này cũng có chút động tâm. Bất quá nghĩ đến phong đô áp chế chính mình, cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Bọn tiểu bối này, nếu như thật đạt được thần cảnh công pháp phía sau, đến lúc đó là ta lấy bọn hắn thân thể, vẫn là bọn hắn đem ta đánh cho hồn phi phách tán. Vẫn còn khó nói, ánh mắt của hắn chớp động, giờ khắc này xác thực động sát ý, bất quá hắn dù sao cũng là đại tông sư, hay là đem sát ý đè xuống. Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi hô hấp đều thô trọng. Hai người con mắt sáng như tuyết, trong lòng đồng đều sinh ra cùng một cái suy nghĩ, phát tài, phú khả địch quốc, sinh tử chi gian dựng lên đến. Chỉ sợ hoàng đế cũng sẽ nhịn không được đi một chuyến phong đô. Hồ Linh Nhi dựng thẳng lên hai cái lông xù lỗ tai. Lỗ tai huịch huịch lật một cái. Hưng phấn nói, công tử, chúng ta nên thu hoàng đế bao nhiêu tiền? Tư Vân Hương hưng phấn nói, Tiểu Ngọc Kinh lão tiên nhân, đại lôi âm tự hòa thượng, đạo môn lão đạo sĩ, đều là đợi làm thịt dê béo. Minh Tâm Hòa Thượng, Lâm Hiên Đạo Chủ, Vương Mộc Nhiên cùng Linh Dục Tú đám người sắc mặt đều có chút phát xanh. Còn chưa tới kịp nói gì, đột nhiên Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi liếc nhau, đồng thời tỉnh lại một chuyện, chăm miệng một lời, công tử, giáo chủ, dương gian lấy tiền, âm gian đâu, âm gian cũng có thể lấy tiền đâu, tham tiền tâm hồn. Hai người các ngươi đều không tử tế, tốt xấu lưu chút nước canh. Tần Mục lắc đầu, nói, ta đem âm gian lấy tiền sự tình, giao cho nhân hoàng điện lịch đại nhân hoàng, nước canh là bọn hắn. Các ngươi đừng suy nghĩ, Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi đều có chút thất vọng. Hồ Linh Nhi vừa mới nhếch lên cái đuôi cũng tiêu nghỉu xuống. Bất quá chợt nghĩ đến sắp phát tài. Cũng không khỏi đến lại đem từng cây cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. Sắc trời trắng bệch, yến hội tán đi, Tần Mục đợi đến người trên núi đều đi nghỉ tạm. lúc này mới lôi kéo Hồ Linh Nhi đi chậm chậm, cách bình rượu kia xa xa. Sau đó cong ngón búng ra, một viên hòn đá nhỏ vùi đầu vào trong vò rượu, cục đá rơi vào vò rượu, không có động tĩnh. Hồ Linh Nhi cũng hồ nghi, công tử, ngươi là có hay không nhìn lầm rồi? Tần Mục lắc đầu, quay người nhìn xem cùng ở bên cạnh hắn Tinh Ngạn, nói, Tinh Ngạn sư huynh, cái vỏ này, bị ta chế trụ. Tinh Ngạn lạnh nhạt nói, ngươi muốn phóng thích trong bình uy năng mà nói, ta có thể như ngươi mong muốn. Các ngươi Thái học viện có mấy tòa dạng này Ngọc Sơn? Trước đừng phóng, Tần Mục vừa mới nói đến đây, Tinh Ngạn đã phóng thích pháp lực, hướng hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại thần y, ta cũng thù rất dai. Tần Mục dùng mình, lôi kéo Hồ Linh Nhi liền chạy. Kinh thành không tiếp tục chờ được nữa. Hoàng đế khẳng định phải chém đầu ta. Đi mau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.